bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, chương 530, giết mị kiếm vệ. Loại nô ấn, tịnh hóa Diệp Thành. Sở cuồng nhân 10 ngón trêu chọc xuân lôi dây đàn. Cuồn cuộn trong tăng thêm một cỗ thiên uy. Đó là thiên phạt đạo vận. Cầm âm khuếch tán, từng cơn sóng liên tiếp. Rồi rào chi uy rung động phạm vi ngàn dặm. Vô số nghe được tiếng đàn này sinh linh đều là nằm dạp trên mặt đất. Cái kia là sinh mệnh đối với thiên uy bản năng kính sợ. Mà chính diện tiếp nhận tiếng đàn này oán kiếm vệ thì càng không cần phải nói. Dù là hắn có oán khí nhập thể, chiến lực đại tăng, nhưng là tại đối mặt dạng này uy năng, vẫn như cũ không cách nào chống cự. Cái kia to con thân thể bắt đầu nứt, xuất hiện từng đạo vết rách. Làm sao lại? Làm sao có thể? Không, không, oán kiếm vệ hoảng sợ kêu to. Nguyên một đám oán khí ngưng tụ mà thành oán linh theo cái kia vỡ tan thân thể bên trong không? Ngừng chui ra, đáng giận. Đáng giận, cho ta trở về. Oán kiếm vệ hai tay khua tay, tự hồ muốn đem cái kia bay ra ngoài oán linh cho ấn trở về một dạng. Chỉ bất quá hắn làm như vậy căn bản chính là tốn công vô ích. Hắn oán khí nhập thể thời gian quá dài, tăng thêm thần ma bát âm ảnh hưởng, hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Vô số oán linh từ trên người hắn chui ra, nhưng không có tán đi. Nguyên một đám sắc mặt dữ tợn nhìn lấy oán kiếm vệ. Trong mắt lộ ra vẻ oán hận. Trả mạng cho ta. Giết ngươi. Giết ngươi. Nguyên một đám oán linh điên cuồng phóng tới oán kiếm vệ. Bắt đầu gặm ăn thân thể của hắn. Lúc này oán kiếm vệ đã mất đi thao túng những thứ này oán khí năng lực. Bị oán khí oán linh phản công. Không không. Theo oán khí không khô mất. Oán kiếm vệ cái kia to con thân thể cũng dần dần khô quắt xuống. Thần trí bắt đầu khôi phục thanh tỉnh. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn đến cái kia từng đôi oán hận ánh mắt lúc. Lại là lâm vào sợ hãi trước đó chưa từng có bên trong. Ngàn vạn oán linh phản phệ thống khổ. Cái này căn bản cũng không phải là hắn có khả năng thừa nhận được. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Oán kiếm vệ bị oán linh bao phủ. Nguyên bản dựa vào thao túng oán khí mà tung hoành thiên hạ oán kiếm vệ. Cuối cùng lại là chết tại chính mình đắc ý nhất oán khí trong tay. Không thể không nói, cái này đích xác là cái châm chọc. Sở cuồng nhân nhìn trước mắt tàn nhẫn một màn. Thần sắc không hề bận tâm. Thu hồi đế binh xuân lôi. Tự làm tự chịu. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy một bóng người đang theo lấy nơi xa lao đi. Chính là gặp chuyện không thể làm. Muốn chạy trốn kiếm trường phong. Người có thể đi đi đâu? Sở cuồng nhân ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Tiếp lấy đưa tay phóng xuất ra một cỗ vô hình niệm lực. Kiếm trường phong chỉ cảm giác mình dường như bị một cái bàn tay vô hình cho nắm giống như. Thân thể không bị khống chế bị định tại trong giữa không trung. Đây là có chuyện gì? Kiếm trường phong có chút hoảng sợ. Hắn căn bản cũng không có phát giác được bất kỳ linh lực ba động. Căn bản không biết mình đến tột cùng là làm sao bị khống chế lại. Đón lấy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sở cuồng nhân hướng về chính mình đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ta là kiếm tộc thiên kiêu. Ngươi giết ta mà nói. Sẽ chỉ tăng thêm ngươi cùng kiếm tộc cựu oán. Thả ta, ta nguyện ý trở về thay ngươi cầu tình. Kiếm trường phong lớn tiếng nói. Ý đồ vì chính mình cầu ra một đầu sinh lộ. Nhưng sở cuồng nhân đạm mạc nhìn lấy hắn. Ngươi cảm thấy, ta có cần phải để ngươi vì ta cầu tình sao? Hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Đưa tay hướng về kiếm trường phong cái trán điểm tới. Không muốn. Kiếm trường phong vô cùng hoảng sợ. Nhưng khi kiếm chỉ rơi vào hắn trên trán lúc. Trong tưởng tượng thống khổ cũng không có tới gần. Chỉ có một cỗ ý lạnh như băng đâm vào trong đầu của mình. Tình huống như thế nào? Kiếm trường phong thời điểm kinh nghi bất định. Chỉ cảm thấy cái kia cố ý lạnh như băng còn tại hướng não hải càng thâm nhập tìm kiếm. Dường như, muốn đâm nhập sâu trong linh hồn. Không tốt, kiếm trường phong tuy nhiên không biết sở cuồng nhân cụ thể muốn làm gì. Nhưng hắn bản năng tại kháng cự. Trên người hắn linh lực phun trào lấy. Linh Niệm cũng tại chống cự lấy cái kia cố ý lạnh như băng. Làm như thế, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Kiếm Trường Phong cảm giác cái kia cố ý lạnh như băng đã ngừng lại. Há, muốn chống cự, ngươi còn không có cái này năng lực. Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng. Niệm lực lưu truyền, Kiếm Trường Phong chỉ cảm thấy quanh thân truyền đến một cỗ vô cùng áp lực cường đại. Tại điên cuồng nghiền ép lấy thân thể của hắn. Đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Hắn cảm giác thân thể của mình dường như đều muốn bị nghiền nát một dạng. Dưới loại tình huống này, linh lực của hắn thậm chí linh niệm đều không nhận khống chế của hắn. Tâm thần dần dần tan rã. Ngự hồn nô ấn. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Cái kia đạo ý lạnh như băng trực tiếp đâm vào Kiếm Trường Phong linh hồn. Khắc sâu tại linh hồn của hắn phía trên. Hình thành một cái kim sắc nô chữ. Làm xong đây hết thảy về sau. Sở Cuồng Nhân rút về tay. Mà Kiếm Trường Phong tựa hồ cũng sáng tỏ hết thảy. Bừng bít lấy đầu nửa quỳ ở trong hư không. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt bên trong mang theo khó nói lên lời hoảng sợ. Nô ấn. Sở Cuồng Nhân thế mà tại trong linh hồn hắn gieo nô ấn. Kiếm Trường Phong không thể tin được. Sở Cuồng Nhân lại có nô dịch linh hồn thủ đoạn. Mà bây giờ, sinh tử của hắn cũng chỉ là tại Sở Cuồng Nhân nhất niệm chi gian. Hồi đến kiếm tộc, có tình huống như thế nào? Tùy thời hướng ta bẩm báo. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Kiếm Trường Phong sắc mặt biến hóa không chừng. Muốn kháng cự, nhưng ngay sau đó, linh hồn truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Hắn càng là kháng cự. Cái kia cỗ nhói nhói cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt. Đến sau cùng, linh hồn của hắn cơ hồ đều muốn bị xé rách một dạng. Kiếm Trường Phong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cuối cùng, hắn vẫn là khuất phục tại cỗ này nguồn gốc từ tại linh hồn thống khổ. Khẽ vuốt cằm. Vâng, hắn đứng dậy rời đi nguyên địa. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Ngự hồn nô ấn, cũng không phải ngươi có thể phản kháng được. Rất nhanh, cái này nô ấn thì sẽ từ từ cải tạo Kiếm Trường Phong tư tưởng. Hắn đem sẽ trở thành Sở Cuồng Nhân trung thành nhất nô bộc. Mà viên này chôn ở kiếm tộc cây đinh, đem tùy thời vì Sở Cuồng Nhân cung cấp có quan hệ với kiếm tộc hết thảy tin tức. Kiếm tộc, ta không ngại cùng các ngươi chậm rãi chơi. Sở Cuồng Nhân khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Tiếp lấy nhìn thoáng qua Diệp Thành khắp nơi trên đất thi thể cùng cái kia đầy trời oán linh. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, những thứ này oán linh nếu khuếch tán, đem về đối bốn phía thành trì tạo thành đáng sợ ảnh hưởng. Thậm chí, những cái kia bị oán khí ăn mòn thi thể cũng sẽ hóa thành hành thi. Những người này tuy nhiên không chính là hắn giết. Nhưng chung quy là bởi vì hắn mà chết, hắn sẽ không cảm thấy áy náy, bởi vì cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nhưng hắn cảm thấy mình có thể làm chút gì, chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, vô hình niệm lực khuếch tán mà ra, từng nét bùa chú tại hư không ngưng tụ, rơi vào Diệp Thành phía trên, hóa thành liệt hỏa, lửa cháy bừng bừng đốt cháy Diệp Thành, vô số thi thể bị nhen lửa. Cùng đại lượng còn sót lại oán khí hỗn hợp lại cùng nhau. Cháy hừng hực, giống như màu đỏ nghiệp hỏa. Sở Cuồng Nhân quanh thân Phật quang hiển hóa. Cổ Phật tại hiện, cuồn cuộn Phật quang bao phủ toàn bộ Diệp Thành. Chỉ thấy cổ Phật miệng tụng phạm âm. Vô số oán linh tắm rửa tại Phật quang phía dưới. Giữ tợn sắc mặt thời gian dần trôi qua khôi phục bình thản. Cuối cùng tiêu tán ở trong hư không. Thật lâu. Vô số thi thể tại phù văn chi hỏa thiêu đốt phía dưới hóa thành cho tàn. Tiêu tan theo gió, vô tận oán khí bị Phật quang tịnh hóa phía dưới cũng toàn bộ tán đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Cuồng Nhân mới rời khỏi Diệp Thành, trở về Thất Huyền Thành. Sau đó không lâu, Diệp Thành sự tình truyền ra ngoài, làm đến phương viên ngàn tỷ dặm tu sĩ toàn đều trở nên khiếp sợ. Có người nói, Diệp Thành hóa thành quỷ thành, có cổ Phật buông xuống độ hóa, cái kia mênh mông Phật quang, 1 triệu dặm có thể thấy được. Cái tin đồn này, thậm chí truyền đến đế lộ đệ nhất Phật tu tổ chức Phổ Đà tự chỗ đó. Gây nên trong chùa một số đại đức cao tăng chú ý.